thế giới của hắn là một màu hồng. Chương 30, những người đàn ông bên lò sưởi. Góc truyện audio.com. Hầu Quốc Trình nhìn Kỳ Đạt một cách cảnh giác cao độ. Nhìn như thế nào cũng không ưa nổi. Cậu thấy ông Kỳ Đạt này bụng to vai rộng không nói. Tóc tai cạo đến nổi thấy cả da đầu trắng ẩn. Còn để râu nữa, trên cổ còn có một sợi dây chuyền vàng nữa. Trông bộ dạng y chang mấy ông địa chủ. Sao mà sánh được với anh trai mình. Thật ra vóc dáng của Kỳ Đạt với Quốc Đông cũng hao hao giống nhau. Đáng tiếc đều là dạng mập mạp. Nhưng trong mắt của Hồ Quốc Trình thì Kỳ Đạt thuộc dạng mập béo ục ịch. Còn anh trai của anh ta thì mập mạp phương phi. Nhưng mà cũng may, dưới cặp mắt lúc nào cũng xăm soi của Hồ Quốc Trình. Trên bàn tiệc Kỳ Đạt không có làm những hành động gì thái quá. Cho nên Hồ Quốc Trình mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu không biết rằng, bên dưới bàn tiệc, chân của anh trai hắn và chân của Kỳ Đạt đã chạm nhau. Ăn được một nửa, bụng của Quốc Trình không êm, phải đi nhà vệ sinh. Hầu Quốc Đông thấy em trai mình vừa đi khỏi, mặt sụ xuống, nói, tay anh cũng dài quá hen. Nói xong anh ta rung đùi một cái, hất cái bàn tay mập mạp của Kỳ Đạt ra khỏi đùi mình. Cho hắn ta đụng chạm chân đã là nể mặt lắm rồi. Còn dùng tay sờ, đúng là được voi đòi tiên. Kỳ Đạt cười bẽn lẽn. Liền rút tay trái về đặt lên bàn để cầm chén cơm. Chiếc bàn ăn cơm này khá nhỏ, mà anh và Quốc Đông lại cao to, nên chân chạm phải chân là chuyện bình thường. Chỉ cần cố gắng thêm chút xíu, là tay có thể gác lên đó. Nhưng dường như anh này cố tình, còn người kia thì làm ngơ. Hầu Quốc Đông thấy có mặt em trai ở trên bàn ăn nên không trở mặt. Kết quả là Quốc Trình vừa đi khỏi là anh ta sụ mặt tỏ vẻ khó chịu cho Kỳ Đạt biết. Mà Kỳ Đạt thì lòng tham không dứt, thấy Quốc Trình quay trở về, anh ta liền thò tay xuống dưới bàn quấy rối Quốc Đông. Kỳ Đạt vừa chạm vào đầu gối của Quốc Đông, Quốc Đông lại rung đùi hất tay anh ta ra, anh này đụng chạm, anh kia rung đùi hất đi. Hai người dưới bàn ăn không phải là sờ qua sờ lại mà là võ lâm cao thủ đấu chiêu với nhau. Trên bàn tiệc thì có nói có cười vô cùng khách sáo. Tiếng cười tiếng cho chuyện rôm rả không ngớt, Quốc Trình buồn hiu cặm cụi ăn được một lúc là chịu không nổi. Ngẩng đầu lên hỏi Quốc Đông, anh sao vậy, ở nhà ăn cơm đâu có thấy anh có thói quen rung đùi đâu. Hầu Quốc Đông mỗi lần rung đùi, là cả cái bàn cũng muốn nghiêng ngả, thật là khó chịu quá đi, thế là Hầu Quốc Đông đành phải dừng cái hành động rung đùi đó lại. Kỳ Đạt cười hí hí dùng đũa gắp miếng thịt vịt bỏ vào bát của Quốc Trình. Em Trình, ăn đi chứ, đừng khách sáo, tay trái của hắn lại bỏ dưới bàn không biết đang làm gì nữa đây. Sau khi ăn uống no nê, Kỳ Đạt đưa Quốc Trình về trường, lại chuẩn bị lái xe đưa Quốc Đông về khách sạn. Lái xe được một lúc, Hầu Quốc Đông quay sang nhìn hắn, mò mò mẫm mẫm cái quỷ gì vậy? Thì ra, từ khi Quốc Trình xuống xe xong, Kỳ Đạt tay trái cầm vô lăng, tay phải cứ lần sờ trên gối trái của Quốc Đông, và lại xem tình hình có chiều hướng đi sâu tiếp sang bên đùi phải. Quốc Đông ngồi kế bên trên xe, do cơ thể hơi to béo, nên chân hơi bành ra, đương nhiên chân trái sẽ đưa gần sang phía bên Kỳ Đạt. Kỳ Đạt nói một cách không biết mắc cỡ, anh đang chuẩn bị mò cái cần số kia. Hầu Quốc Đông hoàn toàn không hưởng ứng mấy chuyện tiểu lâm mạn của anh ta. Cầm tay của Kỳ Đạt lên đưa đến cái chỗ có cần số thật. Lái xe an toàn biết không? Suốt con đường đó, Kỳ Đạt lái xe một cách an toàn ngoan ngoãn đưa Quốc Đông về khách sạn. Sau đó xuống xe theo Quốc Đông vào phòng. Quốc Đông nhìn anh ta một cái. Miệng lầm bầm gì đó. Nhưng vẫn không nói ra tiếng. Hai người kẻ trước người sau đi vào phòng của Quốc Đông ở trong lòng Kỳ Đạt nghĩ. Chắc là Quốc Đông chịu rồi. Thế là thú tính nổi lên. Anh ta đè Quốc Đông vô cửa phòng hôn hít loạn xạ. Hầu Quốc Đông chỉ hư hử một cái nhưng không từ chối anh ta. Hôn môi vài cái thì thấy Quốc Đông cũng hưởng ứng. Sự hưởng ứng của Quốc Đông khiến cho dục vọng trong người Kỳ Đạt nổi dậy. Cảm giác đó cứ như từ đốt xương cụt mà trỗi lên tận não. Anh ta quả thật không biết sao mà lại thích Hầu Quốc Đông đến thế nữa. trước sau chỉ gặp anh ta có 2 lần, nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy mát mát. Rõ ràng là thằng cha này cũng to khỏe như mình, nhưng thích là thích, thấy hợp với mình ghê. Kỳ Đạt cảm thấy mình thật sự đã thay đổi sở thích. Không còn thích mấy chàng trai ẻo là nữa, chỉ thích mấy đàn ông vạm vỡ thôi, thích từ trong ra ngoài. Kỳ Đạt một tay kẹp lấy mắt Quốc Đông, từ miệng, mặt, má, lỗ tai, cổ, càng hôn càng thấp xuống bên dưới. Một tay kia đã sờ vào bên ngoài cần số của Quốc Đông. Kỳ Đạt còn chưa kịp kéo dây kéo quần của Quốc Đông xuống để tiến sâu thêm thì nghe tiếng nhà vệ sinh trong phòng khách sạn vọng ra tiếng của một người đàn ông. Ủa, anh Hồ, anh về rồi à? Kỳ Đạt chết chân. Hồ Quốc Đông trả lời lớn tiếng. Ừ, Vương Công, anh vừa mới về đến. Kỳ Đạt càng chết đứng. Vương Công trong nhà vệ sinh lại nói tiếp. À, em ăn phải gì mà bây giờ đau bụng quá? Đang ở trong nhà vệ sinh, chút nữa mới ra được. Anh Hồ, anh không gấp sử dụng nhà vệ sinh chứ? Hồ Quốc Đông trả lời. Không gấp, em cứ từ từ đi. Nói xong, Quốc Đông từ tốn móc trong túi ra tờ khăn giấy lau từng chút nước miếng của Kỳ Đạt để lại trên mặt mình. Sau đó đẩy Kỳ Đạt còn đang chết chân đó ra khỏi phòng. Còn đưa tay ra gõ mạnh lên đầu Kỳ Đạt một cái nữa. Ui da, Kỳ Đạt hoàn hồn, Hồ Quốc Đông đẩy gọng kính lên. Tôi từ đầu đến giờ đâu có nói là đến công tác ở Trường Xuân một mình đâu phải không nào? Chỉ vì tôi phải đưa thằng em trai nhập học nên đến sớm hơn mọi người một bữa mà thôi. Nói xong, đóng cửa khóa chốt nhanh chóng. Kỳ Đạt nhìn cánh cửa đã khóa chặt mà vò đầu bứt tai. Cái thằng Hồ Quốc Đông này, đúng là chẳng tốt lành gì. Kỳ Đạt vốn dĩ định mấy hôm nữa lại đi tìm Hồ Quốc Đông. Nhưng mấy hôm nay đột nhiên nhiều vụ làm ăn quá, anh ta xoay như trong chóng suốt mấy ngày qua. Khi giải quyết xong mọi người thì thời gian đã trôi qua hết 2 tuần. Anh ta cầm lấy chiếc điện thoại suy tư cả buổi trời. Nếu như Hồ Quốc Đông muốn liên lạc với anh ta, thì đã tự động gọi đến rồi. Nhưng đã 2 tuần nay, một cuộc điện thoại cũng không có y. Công việc của người ta cũng bận bịu mà. Những người đàn ông đang yêu nhau không so đo chấp nhặt mấy thứ này. Anh ta nghĩ ngợi rồi gọi vào số điện thoại riêng mà Quốc Đông ghi lại cho mình. Điện thoại đổ chuông được 2 cái rồi có người bắt máy. Sao mà nghĩ tới gọi điện thoại cho tôi vậy? Giọng của Hồ Quốc Đông ở đầu dây bên kia vang lên. Thì nhờ em thật mà, tôi giờ đã trở về Cáp Nhĩ Tân rồi. Ừ, Kỳ Đạt hơi thất vọng. Mình còn không biết người ta đã về Cáp Nhĩ Tân rồi. Còn dám nói là nhớ người ta nữa chứ. Trước khi tôi về, có gọi điện thoại cho anh, nhưng bình thường của anh đã tắt máy. Hồ Quốc Đông nói, nhắc đến chuyện này thì Kỳ Đạt có chút ấn tượng. Dù gì thì anh ta cũng là ông chủ. Điện thoại di động hầu như không tắt máy bao giờ. Lúc nào cũng mở máy. Ngay cả ban đêm đi ngủ cũng đặt điện thoại di động ở bên gối. Nhưng lần đó, anh cùng bạn bè đi ra ngoài ăn cơm, uống nhiều quá bị say. Điện thoại rơi văng ra cục pin ra ngoài. Anh ta cũng chẳng buồn gắn lại. Nên kết quả là bỏ lỡ cuộc gọi của Quốc Đông. Em ở chỗ nào của Cáp Nhĩ Tân? Kỳ Đạt lật lịch trình làm việc, xem thử có thời gian nào trống, dành mấy ngày chạy qua Cáp Nhĩ Tân không? Đừng đến, mấy hôm nữa tôi phải đi Nga, không rảnh tiếp anh, không sao, em không rảnh thì có bạn tình của em nữa mà, để nó tiếp anh cũng được, anh đây chắc chắn sẽ nói lý lẽ với hắn, cho hắn biết tình cảm anh đối với em là vàng thật không sợ lửa. Một lòng sắt son, sau đó hắn sẽ sớm cút xéo. Hồ Đông cười, D.I.P.A.K. đồ khùng, tiếng Nga, Andy, hà, tôi nói anh đồ khùng, ê, sao em lại chửi người ta vậy, tôi bây giờ độc thân, hà, tôi độc thân khá lâu rồi, hà, làm gì có bạn tình nào, hí, hí, Kỳ Đạt rốt cuộc cũng hiểu ra, em Đông, anh có từng nói với em chưa, anh biết tiếng Triều Tiên đó, ở biên giới tỉnh Cát Lâm, nơi giáp danh với Triều Tiên. Có một số người biết nói vài câu tiếng Triều Tiên là chuyện bình thường. Không phải chuyện lạ lẫm gì. Hồ Quốc Đông nói, không có, muốn nghe không? Bạn đang, không muốn, hà, chắc anh chỉ biết mỗi câu xa. Lang, Hey, yo, phiên âm của câu anh yêu em. Tiếng Hàn, Andy, Kỳ Đạt giờ giờ cái đầu đinh của mình. Hầu Quốc Đông, sao em thông minh quá vậy? Kỳ Đạt cũng không biết như vậy có phải là đang cua người ta không? Nhưng mối quan hệ giữa mình với thằng em trai người ta phải làm sao để hóa giải cho tốt lên chứ? Thế là mấy hôm nay không có việc gì làm, anh bèn lái xe đến trước cổng trường của Quốc Trình. Đợi không bao lâu, quả nhiên thấy cậu bước ra cổng. Ê, em Trình, đây nè, Hầu Quốc Trình định ra phố mua quần áo mùa đông. Bây giờ cũng đã cuối tháng 10 rồi, nhiệt độ cũng đã giảm dần xuống dưới âm độ C rồi. Hầu Quốc Trình vừa nhắc thấy Kỳ Đạt, gương mặt sụ xuống liền. Sao, ông chủ Kỳ, mời em ăn cơm chứ sao? Tôi với ông chủ Kỳ đâu có thân quen gì. Không sao, anh thân với anh trai cậu. Thôi nào, lên xe đi, cách chương.